Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23. A Thiền đi phía trước đi bước chân dừng lại, khóe miệng giơ lên lộ ra cười khổ. Cửu ca, chính ngươi đi thôi, ta không quay về, ta đi chỗ khác, nàng đến đem chính mình tiền cháp lấy về tới. Sau này nhật tử có không ít dùng tiền địa phương, nàng tính toán tạm thời tìm cái không chí sân ở lại. Sau này chậm rãi lại làm khác tính toán, A Cửu trên mặt cười dại ra. Ngạc nhiên hỏi, đây là làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? A Thiền thật lâu không mở miệng. Hắn thở dài nói, kia Thành, ta không hỏi, người tính toán đi chỗ nào? Người ở nước trong trấn lại không khác nơi đi. Vừa lúc ta trở về trước làm người trước tiên đặt mua chỗ tòa nhà. Người trước trụ ta nơi đó. Mặc kệ bầu trời quát phong trời mưa rơi xuống dao nhỏ. Đều có ta, đừng nghĩ bên cửu ca cùng nàng cùng nhau lớn lên. Quan hệ thật là thân cận, nếu không phải hắn đối chính mình có cái loại này tâm tư. Cũng sẽ không xa cách đến tận đây. Chính là hiện tại hắn lại thành cứu mạng rơm rạ, làm nàng huyền tâm rốt cuộc có thể kiên định rơi xuống đất. Nàng rất mệt, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Không chút suy nghĩ liền gật đầu ứng, A Cửu thấy nàng một bộ tiểu tức phụ nhi dạng. Nghĩ đến là bị không nhỏ ủy khuất, trong lòng càng thêm trìu mến lại đau lòng, tay hư đỡ nàng vai, cười nói, cũng không hỏi xem ta mấy năm nay lại bên ngoài quá đến là ngày mấy. Ta là như thế nào trở về? Dự kiến chung trầm mặc, hắn bĩu môi, đời trước thật là thiếu ngươi, ta cùng ngươi nói. Bắc Cương kia địa phương quỷ quái thật không phải người đãi. Mùa đông thời điểm tuyết hạ đến có thể chôn đầu gối. Liền tính nướng hỏa đều không cảm thấy ấm áp. Sau này đánh chết đều sẽ không lại đi. Mới ra đầu ngõ, một đạo thân ảnh vội vàng mà chào đón. Lạnh lẽo tay bao A Thiền tay. Nôn nóng nói, A Thiền, ngươi cái này nha đầu ngốc. Nhà ngươi sự đại nương đều nghe nói. Ngươi chịu ủy khuất. Hôm nay ra tới như thế nào như vậy vãn? Mau chút cùng ta về nhà bãi. Đại nương từ trấn trên mang theo thứ tốt trở về. Hôm nay làm cho ngươi ăn, A Thiền không nghĩ tới Lâm đại nương sẽ ở đầu ngõ chờ chính mình. Nơi này gió lớn, cũng không biết đứng bao lâu. Hai tay đều lạnh lẽo. Hốc mắt lại là nhịn không được một trận toan. Dùng hết toàn thân sức lực mới xả ra cười tới. Lắc lắc đầu nói. Không cần, Lâm đại nương, ta hôm nay đi bạn cũ ra, nhiều năm như vậy không gặp, ngày khác ngài nếu là rỗi rãnh, ta phải tới cửa đi lấy cái đồ vật. Lâm đại nương dương miệng, quay đầu lại hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái đứng ở nơi đó người. Dừng một chút cười nói, đứa nhỏ ngốc, đại nương ra lại không phải không thể trụ ngươi, huống chi ngươi ở nơi nào đều so không được đại nương ra danh chính ngôn thuận. Đại nương biết ngươi trong lòng ủy khuất, đừng khổ sở, mọi việc có đại nương cho ngươi làm chủ, nghe lời, cùng đại nương trở về bãi. A Thiền theo Lâm đại nương tầm mắt xem qua đi, cái kia ôm Phương Giao rời đi nam nhân lúc này thay đổi một thân chưa từng gặp qua màu xanh lá quần. Áo, mày hơi tích cóp, yên lặng nhìn chằm chằm chính mình, thâm thúy đáy mắt nhìn không ra cất giấu cái dạng gì cảm xúc. Trong lòng một trận buồn, há miệng thở dốc, lại nói không ra một câu, A Cửu cười nói. Đại nương như thế nào nhìn như vậy lạ mắt, là tân chuyển đến nước trong trấn. Ta cùng với A Thiền là đánh nhỏ đến đại giao tình. Này trấn trên người đều rõ ràng, nàng đã ứng ta, hôm nay đi ta tòa nhà thượng. Đa tạ ngài hảo ý, Lâm đại nương có vài phần ngoài ý muốn nhìn về phía A Thiền. A Thiền giải thích nói đều tới rồi bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở về, có cái gì hảo thuyết đâu. Bọn họ nghĩ như thế nào liền theo bọn họ đi thôi, không nghĩ tới A Cửu từ dã man mà nhưng thật ra. Học quy củ trở về, hướng về phía Lâm đại nương ôm ôm quyền liền phải mang theo nàng đi. A Thiền bất đắc dĩ mà cùng Lâm đại nương nói, đa tạ đại nương, thời điểm không còn sớm, phong cũng nổi lên tới. Ngài vẫn là trở về bãi, A Thiền nói âm mới lạc. Nàng nhỏ yếu cánh tay đem bị người dùng lực nắm ở trong tay. Có chút đau, nàng ngẩng đầu, mới vừa rồi còn đứng ở bên kia người không biết khi nào đã muốn chạy tới bên người. Tuấn lãng thâm thúy khuôn mặt thượng che kín tức giận, hẹp dài mắt đào hoa nở rộ ra hùng hổ dọa người giận quang. Tiếng nói lạnh lùng, hồ nháo cái gì, về nhà, A Thiền dùng sức mà tránh tránh, mặc kệ nàng như thế nào sử sức lực đều không mở ra được. Này một phen động tác nàng cánh tay thượng xuất hiện một vòng hồng, A Cửu mang cười mặt tức khắc. Lạnh xuống dưới, ác thanh nói, ngươi là người nào, buông ra nàng, lúc này Lâm Viễn Nam trên người tản mát ra ngạo mạn khinh thường khí thế. Hai con mắt hơi hơi nheo lại, hừ nhẹ một tiếng, âm điệu thượng chọn, nàng nam nhân, A Thiền, nghe lời về nhà, rõ ràng là cực nhẹ cực nhu nói. A Thiền lại mặc danh ở giữa nghe được tức giận tràn đầy hương vị. Trong lòng vừa động, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, dãy dụa tay ngừng lại, A Thiền, ngươi chính là như vậy không tiền đồ. Chương 29 A Thiền trong lòng tuy dao động, nhưng vẫn là ninh tính tình không mở miệng, trên tay dùng sức tránh tránh đổi lấy đến là hắn càng thêm nắm chặt. Ngẩng đầu xem hắn khi môi nhấp thành một cái tuyến. Mặt mày thanh niên lại lộ ra vài phần không vui. Lâm Viễn Nam mày nhăn đến so nàng còn muốn thâm. Đều là ngoan cố tính tình. Ai cũng không muốn trước nhả ra. Lâm Đại Nương ở một bên nhìn lo lắng xuông. Tầm mắt cùng một bên A Cửu chạm vào nhau. Cười nói, nếu là cùng chúng ta A Thiền một khối lớn lên. Không bằng cùng đi nhà ta bãi. Ngồi một khối trò chuyện liền nhận thức A Cửu ở bên ngoài đãi nhiều năm như vậy. Sớm không phải lúc trước ngây thơ lỗ mãng người trẻ tuổi. Ở Bắc Cương hắn học xong xem mặt đoán ý, nghiền ngẫm người tâm tư, A Thiền xem trước mắt người nam nhân này ánh mắt tuy rằng lãnh. Lại như cũ ngăn không được sao sao ở trong đó không tha cùng ôn nhu. Trong lòng tức khắc một trận chiều đau, hắn cho rằng chính mình hiện tại thân phận sẽ làm nàng xem trọng liếc mắt một cái. Mặc dù hai người tách ra nhiều năm như vậy, A Cửu cũng chưa từng bỏ được đem nàng từ chính mình trong đầu đuổi ra đi. Ai từng tưởng trở về vui sướng còn không có dừng lại bao lâu. A Thiền trong lòng có người. A Cửu cùng nàng cùng nhau lớn lên. Đối trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình đều xem đến minh bạch. A Thiền là cái chỉ cần nàng không muốn ai cũng đừng nghĩ nói động nàng xú tính tình. Mà hiện tại nàng như vậy an tĩnh, còn có cái gì hảo chấp nhất? Hắn cười lắc đầu nói, đa tạ đại nương, ta mới từ bên ngoài trở về, trong nhà có rất nhiều sự tình còn chờ thu xếp, liền không đi làm phiền, nói xong quay đầu thần sắc phức tạp mà nhìn A Thiền nói. Ta hôm nào lại đến tìm ngươi, từ Bắc Cương mang theo chút mới lạ tiểu ngoạn vật cho ngươi. Đến lúc đó cho ngươi cùng nhau đưa lại đây, không tưởng như vậy tính. Chỉ là trước mắt A Thiền tâm căn bản không ở chính mình nơi này. Ngạnh chày lại có thể như thế nào? Chỉ bằng làm nàng đem chính mình sự tình xử trí xong rồi lại nói. Hắn muốn cũng không phải tâm lý không bỏ xuống được người khác A Thiền. Nếu có thể trở lại ngay từ đầu nên thật tốt, đối quá vãng hoài niệm đều hóa thành một tia thấy không rõ dòng nước biến mất ở hắn hơi hơi dơ lên. Khóe môi. Rời đi khi nện bước lại là trở nên trầm trọng lên, Lâm Viễn Nam lạnh lạnh mà nhìn mắt A Thiền. Không nói hai lời lôi kéo nàng hướng trong nhà đi, gấp đến độ Lâm Đại Nương ở phía sau thẳng quát lớn. Ngươi xuống tay nhẹ điểm, A Thiền da thịt non mịn nào chịu nổi ngươi như vậy dùng sức. Cùng ngươi nói chuyện đâu, nghe được không, thật là cái hỗn chướng đồ vật. Khi dễ ta cái này lão bà tử chân càng không mau, mắt thấy phía trước hai người ly chính mình càng ngày càng xa, Lâm Đại Nương ngoài miệng lúc này mới lộ ra một mặt cười. Hôm qua đi trong thành thấy chính mình khuê trung giao hảo tỉ muội Cẩn Nương. Cẩn Nương gả cho cái trang sức cửa hàng lão bản, tuy không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia, lại thắng ở chịu nam nhân hiếm lạ, ăn mặc không lo. Nhật tử quá đến còn tính hài lòng, từ khi rời đi Lâm ra sau Lâm Đại Nương cùng nàng liền thiếu lui tới, Lâm Đại Nương ngoài miệng. Không nói, trong xương cốt rốt cuộc là cái quật cường, không nghĩ làm người đồng tình cùng cứu tế. Lúc trước hai người ở trên đường chạm qua một hồi lúc này mới một lần nữa đi lại lên. phân biệt khi Cẩn Nương luôn mãi dặn dò đi trong thành tìm nàng. Hiện giờ nhi tử việc hôn nhân có tin tức, định rồi nhật tử, thừa dịp làm bên sự thuận đường tới cửa đi xem bạn cũ, nàng liền cảm thấy nhị thúc tới cửa tới không? Có chuyện gì tốt, tới rồi trong thành mới biết được nguyên lai là Lâm nhị công tử làm lớn nhà khác cô nương bụng. Trách không được êm đẹp tới cửa tới tác hợp Sa Nam cùng Phương Giao. Tồn đến là bực này ý xấu, đem nàng nhi tử đương cái gì? Chuyện tốt chưa từng thấy bọn họ nhớ thương quá. Này đó chó má sụp đổ thu thập cục diện rối rắm nhưng thật ra có thể làm Lâm nhị ra nhà mình gương. Mặt này tới, Lâm Viễn Nam tay chặt chẽ mà bao A Thiền. Đi đến yên lặng chỗ, nhìn thoáng qua phía sau thấy nương không có theo kịp, mới muốn mở miệng, lại thấy A Thiền nâng lên hai người nắm ở bên nhau tay. Hướng tới hắn lộ ở bên ngoài cánh tay thượng một ngụm cắn đi xuống. Thâm nhập đến trong xương cốt đau dọc theo khắp người tản mạn khắp nơi. Làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng tê mà hút không khí thanh, nữ nhân này nha rốt cuộc là lấy. Cái gì làm, cắn hắn cánh tay thượng thịt như là hận không thể muốn cắn xe xuống dưới giống nhau. Chiếu này cổ đau ý khẳng định thấy huyết bãi. Hắn nhẫn nhịn, thấy nàng vẫn là không buông, lúc này mới trầm giọng nói. Người thuộc cẩu không thành. A Thiền nộ mục trợn lên, bàn tay đại trên mặt bởi vì tức giận mà nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng. Ta hận không thể cắn chết ngươi. Lúc trước nói tốt muốn cùng trước kia đoạn sạch sẽ, lúc ấy nàng bị thương. Người đưa nàng trở về bổn không sai. Ta bức chính mình nhịn xuống đừng suy nghĩ bậy bạ, nhưng ta không biện pháp không thèm để ý. Cả ngày đều là Phương lão gia nhà ra đồng ý các ngươi ở bên nhau. Ngươi cùng ta liền như vậy đến cùng, ngươi cùng Phương tiểu thư mới là một đôi, là ta mặt dày quấn lấy ngươi, liền tính ngươi đổi ý ta cũng không thể nói cái gì. Là ta mở đầu, tất cả mọi người khi ta A Thiền không đáng giá tiền một hai phải dán ngươi. Ta cũng không đỡ các ngươi lộ, hiện tại ta lẻ loi một mình thế nào đều có thể sống được đi xuống. Ngươi cùng ta liền như vậy. A Thiền giận cực, đôi tay gắt cao mà nắm chặt góc áo như là muốn moi ra tới cái động dường như. Hàm dưới căng chặt, bả vai phát run, ở Lâm Viễn Nam xem ra nhưng thật ra nhu nhược đáng thương động lòng người khẩn. Hắn ở kia hai chữ muốn nhổ ra thời điểm, tiến lên một bước đem nàng hợp lại ở trong ngực, vuốt ve nàng cứng đờ sống lưng, ôn nhu nói bậy gì đó, lúc ấy cũng chỉ là sợ nháo ra mạng người. Một ngoại nhân đáng ngươi phát lớn như vậy hòa, nhưng thật ra ngươi, nói cái gì đều nghẹn ở trong lòng, cũng không hỏi ta, quay đầu liền phải cùng nam nhân khác đi. A Thiền đáy lòng hỏa khí như cũ không cần thiết, hắn bá đạo ôm chặt nàng, làm nàng tránh thoát không ra, đầu bị đè ở một bên trên vai liền thanh âm nghe tới đều rầu rĩ. Ta từ trước đến nay tâm nhãn tiểu, là ta liền không thể cho người khác nhớ thương. Ngươi tâm tư khó đoán, lòng ta không đế, dù sao này một trận cái gì chuyện xấu đều đuổi ở một khối. Ta còn có cái gì sợ quá, cùng lắm thì sau này cắt đi một bên, Lâm Viễn Nam thở dài. Bất đắc dĩ mà nói, ngươi không riêng tâm nhãn tiểu, trở mặt cũng nhanh như vậy, hôm nay buổi sáng còn hào hào, Thái Dương còn không có lạc sơn liền bắt đầu âm tình bất định. Ta cùng với nàng cũng bất quá là khi còn nhỏ ở trong nhà gặp qua vài lần. Dọn đến trấn trên tới nàng mua mấy bức tranh chữ thôi. Thế nhân nhiều ái nói chút không đàng hoàng nhàn thoại. Phần lớn đều là nghe không được. A Thiền đôi mắt hơi sáp. Nhắm mắt dùng sức đem hắn đẩy ra. Rũ đầu vô lực nói. Ta tâm thực loạn, không biết có nên hay không tin ngươi. Nếu đổi làm trước kia cho dù là thiên sập xuống ta đều đứng ở ngươi bên này. Nhưng hiện tại ta, Lâm Viễn Nam, ta là cái không tiền đồ người. Ta quá chính là ngày mấy ngươi đều biết, ta thật sợ tài đi vào lại vô quay đầu lại khả năng. Sau này vài thập niên nhật tử ta không nghĩ đần độn mà quá đi xuống. Càng không nghĩ hướng hai mắt của mình gác hạt cát, lúc này đây. Chúng ta đều hảo hảo ngẫm lại, Lâm Đại Nương ở hai người mặt sau đứng một hồi lâu. Đây là nàng lần đầu tiên ở Sa Nam trên mặt nhìn đến như thế phong phú biểu tình. kinh ngạc, nôn nóng, muốn nói lại thôi. Hạ là thật sâu bất đắc dĩ. Từ rời đi Lâm phủ hắn như là trong một đêm lớn lên. Lại không bằng lúc trước như vậy rộng rãi. Cả nhân sinh đều che kín u ám. Nhưng thật ra gần nhất ngược lại giống thay đổi cá nhân. Thường xuyên không có việc gì thời điểm đứng phát ngốc, khóe miệng cười cũng nhiều lên. Hắn là cái biết được đúng mực hài tử. Đừng nói cùng kia Phương Giao không có gì. Mặc dù có cái gì hướng về phía dĩ vãng thù hận nàng cũng đến nháo cái long trời lở đất. Nàng là nhát gan sợ phiền phức, vì nhi tử như thế nào nén giận đều thành, nhưng là lại quá mức, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Lúc này đây nhưng thật ra ông trời mở mắt, Phương gia người chính mình vác đá nện chân mình, nghĩ đến nhưng thật ra hả giận thực đi được so với ta mau. Lúc này như thế nào dừng lại không đi rồi. Khi ta nhìn không ra các ngươi hai người ở chí khí. A Thiền, ngươi đừng để ý đến hắn. Có cái gì không thoải mái liền cùng đại nương nói. Đại nương giúp ngươi thu thập hắn. Chuyện này ta cũng nghe nói. Bên ngoài người miệng dơ, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tự ta trong bụng bò ra tới nhi tử không ai so với ta rõ ràng hơn. Về trước ra bãi, Lâm đại nương trên mặt hiền từ hòa ái cười. Làm A Thiền căng chặt thân mình bỗng dưng mềm xuống dưới. Nàng quá mức tham luyến loại này thiện ý quan tâm. Toàn thân phòng bị đều tại đây một khắc ầm ầm sụp xuống. Chỉ có thể theo Lâm Đại Nương trở về đi. Lâm Đại Nương bắt lấy A Thiền tay khuyên nhủ. Ngươi là ta nhận định con dâu. Mắt thấy hai người các ngươi ngày lành cũng không mấy ngày rồi. Nên là cao hứng chút. Ta này lão bà tử nhưng chờ ôm tôn tử nột. Đại nương là người từng trải, nữ nhi ra đầu cũng chỉ là gả cái chính mình vừa ý ngươi. Lần trước xa nam cùng ta nói ngươi trong lòng tổng cảm thấy cho chúng ta mang đến phiền toái. Đại nương cùng ngươi nói một hồi, ta sáng sớm liền nhìn chung ngươi, người thông minh lại khéo tay cần mẫn, ta liền đãi gặp ngươi này không có hại tính tình. Đại nương đời này mềm yếu cho nên mới đem nhật tử quá thành như vậy. Chờ các ngươi thành thân sau, nhà chúng ta nói không chừng còn có thể có cái biến hóa lớn. Ngươi không thua thiệt Lâm gia, chẳng qua là ngươi đem chúng ta nói cướp nói mà thôi. Hết chương.